Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, tiệc tối. Tống Sư Huynh, hiện tại Bất Hòa Cẩu đồng dạng sủa loạn hả? Không nói ta cùng Giang Sư Huynh, là bại tướng dưới tay hả? Vũ Hành sau lùi lại mấy bước, vỗ nhẹ nhẹ đập trên vai cái kia cũng không có được cho bụi. Thoạt nhìn rất là lạnh nhạt, tựa hồ đánh bại Tống Hân, với hắn mà nói cực kỳ đơn giản, giống như là bóp chết một con kiến như vậy dễ dàng. Nếu không có đại trưởng lão mở miệng, lần này ngươi không cần tranh cãi nữa đoạt cái kia thiên kiêu bảng rồi. Vũ mỗ hôm nay tựu cho ngươi chết ở chỗ này. Vũ Hành trong mắt thả ra hàn quang, Tống Hân sắc mặt có hơi trắng bệch. Lửa giận trong lòng ngập trời, hắn hoàn toàn thật không ngờ, Vũ Hành thực lực vậy mà hội bảo tăng nhiều như vậy. Hơn nữa theo vừa rồi công kích đến xem, Vũ Hành căn bản cũng không có dùng tu vi chi lực, mà là toàn bộ bằng thân thể chi lực. Chẳng lẽ thân thể của hắn tu vi đã đạt đến khai thiên cảnh hay sao? Tống Hân nghiến răng nghiến lợi, đồng thời trong nội tâm thề. Lần này thiên kiêu bảng qua đi, nhất định phải khai thiên rồi. Cút nhanh lên, Hàn Phỉ là Thanh Lâm đệ tử, thì ra là Vũ Mỗ đệ tử, lại ở chỗ này dây dưa. Vũ Mỗ một quyền oanh mở đầu của ngươi. Vũ Hành hừ lạnh nói, Tống Hân thần sắc âm trầm, tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát về sau, quay người liền rời đi nơi đây. Hắn sau lưng cái kia hơn 10 người, cũng có vài tên là Dược Thần Tông V.I.P. nhất đệ tử. Bất quá thực lực so Tống Hân chênh lệch rất nhiều, tự nhiên cũng là theo Tống Hân mà đi. Đa tạ Vũ Sư thúc ra tay. Hàn Phỉ hướng Vũ Hành khom người. Vũ Hành lắc đầu, cau mày nói, ngươi cái này đệ tử, ngược lại là cho Thanh Lâm thêm rất nhiều phiền toái a hát. Ta nhìn ngươi tốt nhất hay là xử lý ngươi một chút cùng Dược Thần Tông đại trưởng lão quan hệ. Nói cách khác, Thanh Lâm cùng cái kia Dược Thần Tông đại trưởng lão, chỉ sợ sẽ không đầu sinh ra một ít thù hận. Ta đã biết, Hàn Phỉ nhẹ gật đầu. Như thế nào, còn không ra? Vũ Hành nhìn về phía Thanh Lâm cửa phòng, cười nói, phiền phức của ngươi, ta cũng đã thay ngươi xử lý. Hơn nữa khẳng định đắc tội Dược Thần Tông đại trưởng lão. Ngày sau ngươi nếu là đã lấy được cái gì tạo hóa, cũng không nên quên ta à? Ngươi còn vẫn lấy làm vinh hả? Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy bất mãn đi tiến lên đây. Hừ lạnh nói, ngươi còn tưởng rằng nơi này là Thương Hàn Tông? Ngươi còn tưởng rằng ngươi là Thương Hàn Tông Trung V, Y, P nhất đệ tử bài danh đệ nhị? Lần sau bất quá loại sự tình này, ngươi cũng giống như Thanh Lâm, trở về diện bích suy nghĩ qua 100 năm, là con chó kia tạp, cái kia Tống Hân ra tay trước được không? Vũ Hành mặt thịt run rẩy một chút, lại nói, hơn nữa, đại trưởng lão ngài cũng quá bất công rồi, cái gì gọi là giống như Thanh Lâm? Thanh Lâm chỉ là diện bích 1 năm, ta lại muốn 100 năm. Có thể đồng dạng sao? Lại rong dài, 1000 năm, đại trưởng lão nói, Vũ Hành lập tức ngậm miệng lại. Cửa phòng mở ra, Thanh Lâm tự gian phòng chính giữa đi ra, cười nhìn Vũ Hành một mắt, cũng không có ở hồ hắn vừa rồi theo như lời nói. Mặc dù là không là Hàn Phỉ, Vũ Hành chỉ sợ cũng phải cho Tống Hân một chút giáo huấn. Dù sao Vũ Hành đã từng chính là bại tướng dưới tay Tống Hân. Hôm nay thực lực tăng lên, tăng thêm cái kia Tống Hân như thế hung hăng càn quấy. Dùng Vũ Hành tính cách, như thế nào cũng muốn ra một ngụm ác khí mới được. Dạ tiệc này, không nên tham gia sao? Thanh Lâm nhìn về phía đại trưởng lão, người tu luyện cũng không vội tại một ngày này, đêm nay tham gia tiệc tối. Cơ hồ đều là tất cả tông chính giữa mạnh nhất một ít đệ tử. Ngươi đi trước hiểu rõ một chút, ngày sau ở đằng kia thiên kiêu bảng tranh đoạt lên, cũng có thể có một ít lực lượng. Đại trưởng lão nói, Thanh Lâm bất đắc dĩ, hắn kỳ thật cũng không muốn đi, bởi vì hắn biết nói, Tô Ảnh cũng sẽ ở chỗ đó, không chỉ là Thanh Lâm, Giang Thần cùng Vũ Hành, còn có mặt khác 7 tên VIP nhất đệ tử, cũng đều đi theo đại trưởng lão, đi tới Bổ Thiên Các tổ chức tiệc tối đại điện chính giữa. Cái này đại điện thật lớn, tựa hồ chuyên môn vì tổ chức tiệc tối mà kiến, đem làm Thanh Lâm bọn người đến từ lúc đến đây, đã có không ít tông môn đại trưởng lão cùng VIP nhất đệ tử nhập tòa. Trước mặt trên thớt, để đó không ít linh quả cùng đồ ăn, vị đạo cực hương, bất quá ít có người động, dù sao đối với tại tu sĩ mà nói, nhất là đối với bọn họ loại này VIP nhất tu sĩ mà nói. Đồ ăn, đã không thế nào quan tâm, đó là Tiệt Tinh Đảo bài danh đệ tam VIP nhất đệ tử. La Khôi, lần trước tham gia thiên kiêu bảng tranh đoạt thời điểm, cũng đã thánh vực cảnh hậu kỳ đỉnh phong rồi, thực lực vẫn còn Tống Hân phía trên, thiên kiêu bảng bài danh thứ 32, không biết trăm năm qua đi, hắn có hay không khai thiên, đó là Tiên Kiếm Phái bài danh đệ ngũ VIP nhất đệ tử. Quý Chỉ Liên, tu vi cũng là thánh vực cảnh hậu kỳ, thiên kiêu bảng bài danh thứ 58, nhập tọa về sau, Giang Thần cùng Vũ Hành không ngừng cho Thanh Lâm giảng giải lấy tất cả tông môn VIP nhất đệ tử. Thanh Lâm trong nội tâm khẽ gật đầu, đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ, cái kia Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng, cũng tới sao? Thanh Lâm đột nhiên hỏi, quá sức, Vũ Hành lắc đầu nói, không nói trước Quý Uyển Linh, tựu nói Tam Tông năm đạo tám phái những, này VIP nhất đệ tử. Bài danh phía trên có rất ít người đến. Dùng Quý Uyển Linh cái kia tính cách cao ngạo, trước đó lần thứ nhất tiệc tối thời điểm sẽ không có xuất hiện. Lúc này đây, có lẽ cũng sẽ không biết đến. Về phần Thanh Ngưng, nghe nói nàng cũng là thập phần cao ngạo, sau Quý Uyển Linh từng có chi mà đều bị vá. Trước đó, nàng liền một mực tại chính mình chỗ tu luyện đóng cửa không xuất ra. Hôm nay chỉ sợ cũng sẽ không tới. Ta tựu không rõ, như thế nào những cái kia có thiên phú người, đều cao như thế ngạo. Cao ngạo cái chim A Huyền. Vũ Hành trợn trắng mắt nói ra. Thanh Lâm lắc đầu cười cười. Nếu Thanh Ngưng không đến hắn ngược lại là muốn đi tìm một chút nha đầu kia. Thanh danh của mình như vậy thịnh, tất nhiên đã truyền đến Bổ Thiên Các trong tai. Nhà đầu kia chẳng lẽ tựu không nghĩ chính mình, lại để cho chư vị đợi lâu. Ước chừng nửa canh giờ, Phong Thủy Hàn đi vào đại điện chính giữa. Tại hắn bên người, Tô Ảnh đi theo, nàng tựa hồ là tại tránh né Thanh Lâm, không dám nhìn Thanh Lâm, nhưng ánh mắt của nàng nhưng lại không tự chủ được đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Đối với nàng quang đến ánh mắt, Thanh Lâm như không có gì. Đừng xem, đi thôi. Phong Thủy Hàn kéo một chút Tô Ảnh tay, hướng bốn phía cười, đi tới chủ vị thượng. Tu vi của hắn mặc dù cùng bốn phía những này đại trưởng lão chênh lệch quá nhiều, thậm chí đều so ra kém những cái kia VIP nhất đệ tử, nhưng hắn là Bổ Thiên Các thiểu các chủ, thân phận còn tại đó, tự nhiên không người dám xem thường. Lúc đến tận đây khác, nên đến đều đã đến, nghĩ đến cũng đều đã đến. Tuy nói còn có rất nhiều vị trí không lấy, nhưng đây là thường có sự tình. Phong Thủy Hàn cũng không so đo. Thanh Lâm tiện tay ngắt một cái linh quả để vào trong miệng, thầm nghĩ trong lòng. Nhà đầu kia quả nhiên là ta đây phụ thân đem quên đi. Tối nay là tiệc tối, mọi người không cần câu thúc, nên ăn ăn, nên uống uống, giữa lẫn nhau hiểu rõ thêm một ít. Ngày sau ở đằng kia thiên kiêu bảng tranh đoạt lên, cũng tốt hạ thủ lưu tình mới được là. Phong Thủy Hàn mở cái vui đùa, lại nói, mọi người mở, đợi một chút, lời còn chưa dứt. Một đạo cực kỳ êm tai thanh âm bỗng nhiên theo ngoài điện truyền đến. Tất cả mọi người là quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng hình xinh đẹp nhanh chóng từ bên ngoài chạy tới. Thở hồng hộc, nhìn như phi thường sốt ruột. Đây là người nữ tử, tướng mạo tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó. Phảng phất là nhân gian tiên tử, ngũ quan thẩm mỹ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hắn đang mặc đạm lam sắc sa y, ba búi tóc đen rơi sau lưng, như là thác nước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.